Thần khống thiên hạ, chương 2342, quỷ hồn thú vương hiện, 2, góc truyện audio.com, quỷ hồn thú vương kia cũng là Trường Khiếu một tiếng, để cho những con dân kia của hắn đều không cần phải sợ chân long chi uy này, bởi vì nó mới là thú trung chi vương chỗ này. Long vương, đây là địa bàn của chúng ta, mơ tưởng muốn xính uy. Quỷ hồn thú vương đạp lấy chân trước giận chừng mắt nhìn long mũ quát lên. Thực lực của nó so sánh với long mũ cường đại hơn, nó một điểm cũng không sợ long mũ, nhưng mà nó lại cũng biết chân long nhất tộc không thể theo lẽ thường mà luận, nếu như chiến đấu lên, nó cũng không nhất định chiếm được chỗ tốt. Chỉ là ở trước những con dân này của nó không được có nửa điểm thua kém. Lời của nó vừa dứt, quỷ hồn thú ở phụ cận đều là nhất tề gào thét lên, phảng phất đều là muốn bảo vệ uy nghiêm của vương chúng nó. Long ngũ lại là tê khiếu lên một tiếng, nó chịu không được những tộc loại cấp thấp này khiêu khích long uy của nó, muốn cho chúng nó một điểm nhan sắc mà nhìn một chút. Lúc này Lăng Tiếu lại là lên tiếng nói, ngươi cho là chỗ này là địa bàn của các ngươi thì ta liền không làm gì được các ngươi sao? Ta đây liền đem chỗ này của các ngươi triệt để hủy đi, xem các ngươi còn dám lớn lối hay không? Nói xong hắn đem thiên hỏa châu triệu hoán ra, để nó hóa thành một con hỏa điểu ở trên bầu trời này tê minh lên mấy tiếng. Hỏa điểu thập nhất giai, hỏa diễm lực lượng của nó là vô cùng kinh khủng, chính là khắc tinh của những hồn thú hồn yêu này. Trước đây huyết hung yêu kia có thể lợi dụng tử sát chi khí vô cùng nồng đậm áp chế thiên hỏa này, nhưng mà những quỷ hồn thú cùng với truy hồn yêu ở trước mắt này lại dựa vào cái gì có thể áp chế được thiên hỏa cao giai như vậy. Hỏa điểu bay vòng phương viên mấy ngàn thước lập tức hỏa diễm đại thịnh, hỏa quang chiếu rọi đến thông hồng một mảnh, nhiệt độ trong nháy mắt dâng cao lên. Những quỷ hồn thú kia bị sợ hãi kêu to một tiếng, lập tức trốn ra xa xa, mà những truy hồn yêu cao giai kia lại càng thoát được nhanh nhất, có một chút đê giai thì là bị dính một điểm hỏa lực lập tức bị thiêu đốt hủy diệt rồi. Quỷ hồn thú vương kia cùng với quỷ hồn thú vương tử đều là bay lên, trong miệng càng không ngừng tê minh, nhưng mà lại không thể làm được gì. Hồn lực của chúng nó sao có thể đủ diệt hỏa a, lại không có lực lượng thuộc tính có thể dùng, muốn dùng hắc động do hồn lực làm ra đem những lực lượng này di chuyển cũng khó. Lăng Tiếu cũng là biết đến thì dừng, để hỏa điểu trở lại bên cạnh hắn, hắn còn thật không muốn đem chỗ này hủy đi đâu. Ta muốn rời khỏi chỗ này tùy thời có thể làm được, ta muốn hủy diệt chỗ này cũng có thể tùy thời làm được, các ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Tiếu bay lên, một khuôn mặt người xấu mà nhìn chúng nó. Quỷ hồn thú vương kia rốt cuộc là lộ ra vẻ động dung. Nếu như là những nhân loại khác, nó có thể lợi dụng hồn lực diệt sát, có thể lợi dụng man lực giết chết. Nhưng mà nhân loại ở trước mắt này không chỉ có chân long bảo hộ, lại có phòng ngự hồn lực công kích còn có thiên hỏa khắc chế chúng nó, đơn giản là để cho chúng nó cảm thấy vô kế khả thi à. Ngươi rốt cuộc là muốn làm sao? Quỷ hồn thú vương giận dữ hét lên. Hắc hắc, ta không muốn làm gì cả, để vương tử điện hạ bên cạnh ngươi đi theo ta bôn tàu tứ xứ một chút, mặt khác tìm một chút thần vật tăng trưởng hồn lực cho ta, chúng ta liền lập tức rời khỏi chỗ này thì như thế nào? Góc truyện audio.com. Lăng Tiếu cười nói, nhìn bộ dạng bây giờ, hắn là bắt được nhược điểm của những quỷ hồn thú kia rồi, có thể thừa dịp kiếm chỗ tốt. Không thể nào, vương tử tộc ta làm sao có thể đi theo ngươi được. Quỷ hồn thú vương phẫn nộ quát, vương tử này nhưng là người nối nghiệp tương lai của tộc chúng nó, làm sao có thể để nó đi theo nhận loại này. Ta mang nó đi tứ xứ một chút còn có lợi cho trưởng thành của nó, ngày sau ta cũng có thể để nó trở về chỗ này, ngươi nhìn long thúc này cũng là đi theo bên cạnh ta, như thế mới có thể tăng trưởng lịch duyệt, đề cao kiến thức, luôn ở trong một cái địa phương thì có ích lợi gì. Lăng Tiếu khuyên bảo nói, bất kể ngươi nói như thế nào, chúng ta sẽ không đáp ứng đâu. Quỷ hồn thú vương cự tuyệt nói, tiếp theo nó lại nói. Chúng ta có thể để ngươi ở chỗ này tùy ý ngắt lấy một chút thần thảo, đây là nhượng bộ lớn nhất của chúng ta. Ta muốn ngắt lấy thần thảo ở chỗ này là dễ dàng, chẳng lẽ các ngươi còn có thể làm được gì ta sao? Lăng Tiếu cười nhạt nói, tiếp theo hắn lại nói. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta lập tức để nó đem chỗ này của các ngươi thiêu hủy, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không để ý có đúng không? Lúc Lăng Tiếu đang nói, chỉ hướng tòa hắc vụ liễu nhiễu ở chỗ không xa, nơi có hồn lực dao động cực kỳ cường đại. Hắn có thể khẳng định nơi đó tuyệt đối là có thần vật hồn lực kinh người tồn tại, để cho hắn rất muốn đi đến tìm tòi đến tột cùng a. Gan ngươi thật lớn, quỷ hồn thú vương giận mà không biết làm gì quát lê. Nó thật muốn trực tiếp xông tới đem Lăng Tiếu tươi sống giết chết, nhưng mà chân long kia lại bảo hộ ở bên cạnh hắn, thật sự là để cho nó có chút buồn bực không thôi. Lúc này quỷ hồn thú vương tử kia nói, ta đi theo ngươi có chỗ tốt gì? Lăng Tiếu thoáng cái ngây ngần cả người, hắn còn thật không nghĩ đến quỷ hồn thú vương tử này lại còn chủ động lên tiếng hỏi thăm rồi. Đây nhưng là chứng tỏ có đoạn mở đầu cho trò vui à. Chỗ tốt đương nhiều là nhiều rồi, trừ cái ta mới nói vừa rồi là có thể đi khắp các nơi nhìn tận thiên hạ thương sinh ra, còn có thể đủ để ngươi có rất nhiều thú đan nuốt vào tiến giai, nói không chừng rất nhanh liền có thể vượt qua vương ở bên cạnh ngươi rồi, mà ngươi đi theo ta cũng sẽ không ký kết khế ước với ngươi, nếu như lúc nào ngươi muốn trở về chỗ này mà nói ta tùy thời đều có thể để ngươi trở về đấy. Lăng Tiếu gia tăng lực dụ hoặc nói, quỷ hồn thú vương lại là không mong muốn như vậy, nó chừng mắt nhìn vương tử một cái nói. Nhân loại từ xưa tới nay liền giảo hoạt vô cùng, ngươi đừng nghe lời của hắn. Lúc này Long Ngũ cũng giúp Lăng Tiếu lên tiếng nói, chẳng lẽ ngươi cho là ta cũng làm theo lời của hắn hay sao? Hắn nhưng là nhân hoàng ứng thừa thiên vận mà sinh, ngươi đi theo hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu đấy. Tiếp tục nó lại đối với Lăng Tiếu nói, đem Hỏa Kỳ Lân vương tử đều gọi ra đi, nếu không chúng nó sẽ không tin tưởng. Lăng Tiếu gật gật đầu, liền đem Bại Gia Tử triệu hoán ra, cũng để nó biến trở về chân thân. Bại Gia Tử ở trước mặt chúng nó là thấp giai hơn một chút, nhưng mà thần thú chi uy kia lại tựa hồ không kém, hơn nữa lực lượng hỏa diễm kia đồng dạng bất phàm. Lão đại, ngươi là để ta tiêu diệt bọn chúng sao? Bại Gia Tử hướng về phía những quỷ hồn thú kia gầm nhẹ một tiếng, sau. Cốc truyện audio.com, đó hướng Lăng Tiếu hỏi, cách chương.